Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 403, ta là thiên đế, chương 403, ta là thiên đế, oanh, ma võ Nam Khu, ngày nào đó, tiếng oanh minh không ngừng, Phương Bình toàn thân kim quang lập lòe, một đường rêu rao mà qua, phách lối đến cực hạn. Võ đạo xã kiểm tra kỷ luật bộ người đều sợ ngây người. Lại tới, mà lại so với lần trước còn quá phận. Đây rốt cuộc muốn dẫm đạp nhiều ít địa phương. Còn có, xã trưởng làm sao bắt đầu bốc lên kim quang rồi. Sau lưng, Lý lão đầu không rên một tiếng. Hắn kỳ thật muốn mang Phương Bình bay trở về. Phương Bình không làm, không phải muốn tự mình đi. Nói là khống chế lực lượng, có thể thấy thế nào, làm sao đều giống như đang khoe khoang. Đi một trận, Phương Bình bỗng nhiên quát, Tần Phượng Thanh, đừng nhúc nhích, ngoặc kép. Sau một khắc, Phương Bình trong mắt một vệt kim quang bắn ra. Phía trước, Tần Phượng Thanh dọa đến vội vàng nhảy ra, há to miệng nửa ngày đều không thể nói ra nói. Lão Thiên, ai có thể nói cho ta? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Gia hỏa này, làm sao bốc lên kim quang rồi? Phương Bình trong mắt kim quang toát ra cách xa mấy mét. Một bên Lý lão đầu lần nữa tâm mệt mỏi. Đáng giá không? Sáng lên, đó cũng là muốn tiêu hao rất nhiều khí huyết chi lực có được hay không? Phương Bình hiện tại cũng không quan tâm cái này. Sau đầu cũng tản mát ra chói mắt kim quang. Nhìn về phía Tần Phượng Thanh nói, nhìn thấy kim thân cường giả, không biết hành lễ sao? Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh xem hắn, lại nhìn xem một bên Lý lão đầu, nửa ngày mới ngốc trệ nói, ngươi nói kim thân là ai? Ngoặc kép, Lý lão đầu không có sáng lên đâu. Ngươi đoán? Ngoặc kép, đoán ngươi tổ tông. Tần Phượng Thanh lúc này thật mẹ nó muốn mắng người. Lão tử đoán thứ đồ gì? Gia hỏa này đến cùng chuyện gì xảy ra? Hắn thật muốn hỏng mất. Đừng nói Tần Phượng Thanh. Mới từ phòng năng nguyên ra xem náo nhiệt Tống Doanh Cát cùng ánh mắt ngốc trệ. Cảm thấy mình đang nằm mơ. Ma võ đến cùng thế nào a? Phương Bình vì cái gì bốc lên kim quang? Đâu chỉ bọn hắn. Phàm là nhìn thấy người, đều mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, tư duy đều nhanh dừng lại. Hạ tam phẩm võ giả không hiểu cái gì, cái kia còn tốt, trung tam phẩm võ giả, bình thường đều biết điều này có ý vị gì. Cùng lúc đó, đại lượng cường giả ngự không mà tới, dù là ngay tại chữa thương Ngô Khuê Sơn, đều bị hoàng cảnh đẩy ra ngoài, xảy ra chuyện lớn. Phương Bình xuất hiện tại Nam Khu, toàn thân sáng lên, nghe được tin tức này thời điểm, hoàng cảnh cũng nhanh hỏng mất. Trước mấy ngày, hắn còn tại cùng Ngô Khuê Sơn nhàn tán gẫu. Phương Bình nói không chừng ngày nào liền bắt cửu phẩm. Kết quả gia hỏa này thật muốn rèn kim thân. Giữa không trung, Ngô Khuê Sơn, hoàng cảnh trong nháy mắt rơi xuống, vừa rớt dưới. Một lát sau, Lữ Phượng Nhu, Đường Phong mấy người cũng cấp tốc ngự không rơi xuống đất. Ngoại trừ Lưu Phá Lỗ còn tại dưỡng thương, mà võ cao tầng cơ hồ đều đến. Nhìn thấy Phương Bình toàn thân kim quang lấp lóe, Lữ Phượng Nhu ánh mắt đầu tiên là ngốc trệ, tiếp lấy không nói một lời. Tiến lên một thanh nắm Phương Bình cái cổ, ngự không liền đi, những người khác cũng đều mộng. Chúng ta còn chưa lên tiếng đâu. Ngươi mang người liền đi tính chuyện gì xảy ra. Giữa không trung, Phương Bình trên thân kim quang càng thêm nồng đậm. Đâm phía dưới đám người thấy không rõ lắm. Không có cách, cho người ta nhìn thấy. Nhiều mất mặt, Lữ Phượng Nhu đều không bận tâm một chút mặt mũi của mình. Mỗi lần đều làm như vậy. Hại Lý lão đầu cũng học theo. Làm nhiều lần, có phiền hay không? Hắn kim quang đại thịnh, Lữ Phượng Nhu lại là nghiến răng nghiến lợi, quát khẽ nói, thu lại, ngoặc kép, thu lại không được. Phương Bình một mặt vô tội, hắn không phải một điểm không cách nào thu liễm. Bất quá thật hơi không khống chế được. Hiện tại bốc lên kim quang, dù là thu liễm cũng vẫn phải có. Lữ Phượng Nhu hít sâu một hơi, không có lại nói nhảm, cấp tốc mang theo hắn rơi vào số 8 biệt thự. Vừa xuống đất, Phương Bình dưới chân hơi không lưu ý, một cước đem cửa ra vào bậc thang dẫm chia 5 x 7. Lữ Phượng Nhu khẽ nhíu mày. Phương Bình lập tức nói, ta tìm người tới sửa ngoặc kép, đến nỗi bồi thường tiền, tiền phạt, không quan trọng sự tình. Hắn hiện tại trục tỷ thân gia, ai quan tâm cái này? Trường học còn thiếu hắn trục tỷ đâu. Chụp đi, nhìn lúc nào có thể chụp xong. Bây giờ đan dược cổ phần của công ty còn không có bán đi. Đan dược công ty cũng không có đưa ra thị trường. Hệ thống không biết là không cách nào phán đoán, vẫn là khó mà giám định cổ phần giá trị, một mực không cho hắn thêm tài phú giá trị. Phương Bình cũng không nóng nảy. Mấy ngày nay trường học đã bắt đầu cùng 2 đại công ty thương lượng. Quay đầu bán, lại là vài tỷ doanh thu. Tiền, việc nhỏ, Lữ Phượng Nhu cũng không có lên tiếng âm thanh. Gặp hắn còn muốn dẫm địa, lần nữa nhấc lên hắn đi vào trong nhà. Vừa đi vừa nói, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngoặc kép, ta không phải có thể chuyển đổi thiên địa lực lượng sao? Hôm nay thử rèn luyện một chút xương sọ, sau đó liền rèn luyện không ít. Chấm ngoặc kép, Lữ Phượng Nhu nghiêng đầu nhìn xem hắn, ánh mắt nguy hiểm nói, ngươi coi ta là ngớ ngẩn. Ngoặc kép, ngươi lại trâu, thiên địa lực lượng lại nhiều, một ngày liền đem xương sọ rèn luyện đến trình độ này. Kia thất phẩm tông sư, từng cái đều có thể 3 ngày tiến bát phẩm. Phương Bình vô tội nói, thật, ta hoài nghi ta xương sọ kỳ thật cũng là trời sinh rèn luyện. Chỉ là trước kia phủ bụi không hiện, hiện tại hơi rèn luyện một chút, trực tiếp khôi phục. Lữ Phượng Nhu bỗng nhiên có chút không phản bác được. Khả năng này, có sao, thật có khả năng à? Thế nhưng là, cái này sao có thể? Trên đời này chuyện tốt đều bị Phương Bình cho gặp. Hắn tính biến dị võ giả sao? Không tính. Lữ Phượng Nhu ánh mắt phức tạp đến cực hạn, buồn bã nói, ta bây giờ hoài nghi ngươi là bát phẩm kim thân cường giả sau khi chết khôi phục tồn tại. Ngoặc kép, lời này vừa ra, Phương Bình sửng sốt một chút, vừa theo tới mấy người khác cũng đều ngây ngẩn cả người. Ngô Khuê Sơn một mặt rung động, bỗng nhiên nói, rất có thể. Ngoặc kép, Hoàng Cảnh cũng nuốt một ngụm nước bọt, trầm giọng nói, bát phẩm khôi phục, rốt cuộc muốn bao lâu? Hắn là cái nào niên đại cường giả? Ngoặc kép, bát phẩm kim thân chiến tử, bất diệt vật chất không tiêu diệt, liền có khả năng phục sinh, rốt cuộc muốn bao nhiêu năm? Không biết, bởi vì chỉ là trên lý luận, không ai biết. Bát phẩm là có hay không có thể phục sinh. Nhưng bây giờ Phương Bình thật quá phù hợp đây hết thảy. Nếu như hắn là bát phẩm kim thân cường giả sau khi chết lưu lại bất diệt vật chất, về sau tiến vào Phương Bình mẫu thân thể nội, từ đó phục sinh, bây giờ ngay tại khôi phục, kia hết thảy liền có giải thích. Tinh thần lực của hắn biến dị, cốt tủy biến dị, xương sọ biến dị, thậm chí bao gồm não hạch sớm xuất hiện, đều có hoàn mỹ giải thích. Không có cái gì so loại này giải thích càng phù hợp. Sau một khắc, Lý lão đầu đột nhiên nói, biến dị võ giả, phải chăng đều là như thế? Ngoặc kép, trước kia, mọi người không có cân nhắc qua điểm ấy. Bởi vì những người khác biến dị, đều là cục bộ, quá ít. Nhưng bây giờ, Phương Bình xuất hiện, bỗng nhiên làm cho tất cả mọi người ý thức được điểm này. Cổ đại cường giả phục sinh, ngoặc kép, sẽ hay không mang theo vốn có ký ức? Ngoặc kép, loại này cường giả còn có những người khác sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mấy vị cường giả đều mặt mũi tràn đầy rung động, cơ hồ đều công nhận phán đoán như vậy. chỉ có như ấy mới có thể giải thích đây hết thảy. Phương Bình, có lẽ tại mấy trăm hoặc là mấy ngàn năm trước, chính là bát phẩm thậm chí bát phẩm trở lên cường giả. Năm đó bất diệt vật chất, không có ma diệt. Theo thời gian trôi qua, địa cầu nồng độ năng lượng tăng lên. Hắn đang thức tỉnh, những người khác sợ ngây người. Phương Bình cũng sợ ngây người. Ngoạt tao, cái này não động thật lớn. Lớn đến nếu hắn không có hệ thống, chính hắn đều muốn tin. Còn có cái gì sau đây càng tốt giải thích? Bát phẩm sau khi chết khôi phục tồn tại. Thật quá hợp lý. Lữ Phượng Nhu cái này não động, đều nhanh đột phá chân trời. Nàng như thế nào nghĩ ra? Lữ Phượng Nhu sắc mặt không ngừng biến hóa. Nhìn về phía Phương Bình nói, ngươi có qua xa lạ ký ức sao? Ký ức sẽ hay không nương theo bất diệt vật chất mà phục sinh? Ngoặc kép, hiển nhiên, lão Lữ nhận định hắn là bát phẩm phục sinh cường giả. Phương Bình một mặt sụp đổ. Có a, ta có trí nhớ của kiếp trước. Kiếp trước ta kia không có võ đạo. Ngươi tin hay không? Ngô Huê Sơn cũng trầm giọng nói. Phương Bình, ngươi còn nhớ rõ chuyện trước kia sao? Ngoặc kép, Phương Bình một mặt vô tội. Nửa ngày sau mới nói. Ta nhớ được, a, tại chúng ta thời đại kia. Cửu phẩm nhiều như chó. Tuyệt đỉnh đi đầy đất. Chúng ta còn sáng lập thiên đình. Ta hẳn là đời thứ nhất thiên đế. Chấm ngoặc kép. Ba. Ngoặc kép. Lữ Phượng Nhu một bàn tay đập hắn trực tiếp lâm vào lòng đất. Mặt mũi tràn đầy nổi nóng nói. Coi như ngươi là cường giả phục sinh. Cũng tuyệt đối không có trí nhớ kiếp trước. Cái nào cường giả có ngươi như thế không đứng đắn. Ngoặc kép. Những người khác cũng đều sắc mặt đen nhánh. Người mẹ nó đùa ta đây. Thiên đình, thiên đế. Phương Bình một mặt bất đắc dĩ, buồn bực nói, các người đều nhìn ta chằm chằm, một bộ ta là cổ đại cường giả thái độ, ta có thể làm sao? Ta đều nhanh bản thân hoài nghi, ta thật là cổ đại cường giả phục sinh. Bị các người kiểu nói này, ta chuẩn bị trở về nhà cùng cha ta mẹ đi một chuyến bệnh viện. Làm một chút thân tử giám định nhìn xem. Chấm ngoặc kép. Lý lão đầu buồn bã nói. Thân tử giám định chưa hẳn hữu dụng a. Đến ngươi cảnh giới này. Thoát thai hoán cốt. Kỳ thật đã sớm đổi nguyên bản nhục thể phàm thai. Phương Bình lần nữa ngốc trệ. Còn có chuyện này. Ngô Khuê Sơn không có xen vào nữa hắn. Trầm giọng nói. Ta chuẩn bị báo cáo cao tầng. Tiếp tục tra tìm biến dị võ giả. Nếu như chúng ta đoán là thật, vậy liền mang ý nghĩa những này biến dị võ giả rất có thể cấp tốc bước vào bát phẩm cảnh, thậm chí cảnh giới càng cao hơn. Ngoặc kép. Phương Bình nghe vậy ánh mắt nhất động, vội vàng nói, hiệu trưởng, ngài thật xác định bát phẩm có thể phục sinh? Ngoặc kép. Ngô Huê Sơn cau mày nói, khó nói. Bất diệt vật chất hoàn toàn chính xác có rất nhiều công dụng, bao quát gãy chi trùng sinh. Chúng ta tiêu hao nhất định bất diệt vật chất là có thể làm được. Đương nhiên, bất diệt vật chất khôi phục cũng khó. Gãy chi trùng sinh có thể làm được, kia khác vì sao không thể? Bát phẩm có thể phục sinh cũng không phải là hoàn toàn tự dưng suy đoán. Chính là bởi vì bất diệt vật chất một hệ liệt biểu hiện mới khiến cho chúng ta làm ra phán đoán như vậy. Phương Bình ánh mắt lấp lóe nói. Nói như vậy, những này biến dị võ giả thật đúng là có thể là cường giả khôi phục rồi. Hiệu trưởng, nếu không chúng ta cũng tìm một chút. Tìm được chiêu đến ma võ đến. Nhiều bồi dưỡng một chút bát cửu phẩm cường giả ra. Ngoặc kép. Bất kể có phải hay không là, biến dị võ giả đều rất mạnh, điểm ấy là sự thật. Diêu Hành Quân, Vương Kim Dương, Lý Hàn Tùng, ai không phải cường giả? Ngô Khuê Sơn khẽ lắc đầu nói, rất khó tìm, thật muốn dễ dàng như vậy, cũng sẽ không hiện tại chỉ có mấy người các ngươi. Rất nhiều người, đều là tại tu luyện về sau mới xuất hiện biến hóa. Vương Kim Dương là nhất phẩm sau rèn luyện xương cốt tốc độ cực nhanh. Mới bị phát hiện, Lý Hàn Tùng cũng kém không nhiều. Diêu Thành Quân càng là đến tứ phẩm giai đoạn, tinh thần lực bỗng nhiên ngoại phóng, mới bị người phát hiện khác biệt. Đến nỗi ngươi, chấm ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn không biết nên nói như thế nào. Tiểu tử ngươi một ngày một tái biến hóa, một ngày biến dị, chúng ta đều sắp bị ngươi làm mộng. Giờ phút này, mấy vị cường giả đều là một mặt phức tạp. Lý lão đầu nhìn chằm chằm Phương Bình trái xem phải xem. Nửa ngày sau mới nói, tiểu tử ngươi, thật chẳng lẽ mấy ngàn tuổi, đây chẳng phải là già hơn ta nhiều. Ngoặc kép, đúng, ta là nhân loại tổ tông. Ngoặc kép, ngoặc kép, lần này, Lý lão đầu cũng không khách khí. Một bàn tay đem hắn đập lâm vào lòng đất càng sâu một chút. Chỉ còn lại có một nửa tại mặt đất. Những người khác cũng mặc kệ hắn. Đánh chết đều đáng đời. Hoàng Cảnh cùng mấy người khác nói một trận. Bỗng nhiên có chút u oán nói. Nói như vậy, có lẽ hắn thật đúng là có thể cấp tốc tiến vào bát phẩm rồi. Ngoặc kép, lời này vừa ra, đâm đám người trái tim đều đang chảy máu. Bát phẩm chỉ đơn giản như vậy sao? Bọn hắn tu luyện nhiều năm như vậy, thật muốn bị tiểu tử này cấp tốc vượt qua đi. Lữ Phượng Nhu đột nhiên cảm giác được có chút tâm mệt mỏi. Hữu khí vô lực nói, cút đi, gần nhất chớ xuất hiện ở trước mặt ta. Nhìn thấy Phương Bình, nàng thật muốn đánh chết hắn. Lão nương vì đột phá, đều nhanh hỏng mất, ngươi ngược lại tốt, dễ dàng, hôm nay cốt tủy biến dị. Ngày mai xương sọ biến dị, khí nhân trái tim đều đau. Phương Bình một mặt im lặng, hợp lấy mang theo ta bay một chuyến. Liền vì nói như thế mấy câu, xác định ta là cổ đại cường giả phục sinh. Phương Bình cũng không nói nhảm, từ lòng đất bò lên ra. Một đường dẫm qua, lưu lại một cái hố sâu. Trong miệng thở dài nói, thế mà thành nhân loại tổ tông. Chẳng lẽ lại về sau còn muốn tới tìm ta hậu thế? Không chừng người quen liền thành vô số đời hậu nhân. Tốt xấu hổ, ngoặc kép, sau lưng mọi người cái sắc mặt đen nhánh. Có thể suy đoán nếu là thật, thật đúng là chưa hẳn không có khả năng. Vậy liền thật lúng túng. Rời đi giáo sư khu ký túc xá, Phương Bình bỗng nhiên cười ra tiếng. Những lão đầu này lão thái thái, nhanh hỏng mất a, bất quá suy đoán chưa hẳn chính là sai. Lão Vương bọn hắn chẳng lẽ lại thật đúng là cổ đại cường giả? Ngoặc kép, lung lay đầu, Phương Bình không còn dám suy nghĩ. Gần nhất, theo biết đến tin tức càng nhiều, hiểu rõ đồ vật càng nhiều, hắn hiện tại cũng nhanh nghĩ hỏng mất. Mặc kệ bọn hắn, dù sao thực lực của ta là lần nữa mạnh lên rất nhiều. Ngoặc kép, chờ thích ứng hiện tại biến hóa, lại đem chiến pháp xâm nhập tinh tu một phen. Phương Bình cảm thấy, chính mình thật có thể treo lên đánh ngũ phẩm không áp lực. Gặp được lục phẩm, cũng có thể làm một đám. Đối phương không bộc phát toàn bộ thực lực, chưa chắc là đối thủ của hắn. Đúng rồi, lão Lý đầu giả kim thân tu luyện pháp, ta cũng có thể xây một chút. Có lẽ rất nhanh liền tu thành. Đến lúc đó, ta mặc dù tam tiêu chi môn chưa phong, có thể chưa hẳn so lục phẩm đỉnh phong chênh lệch. Ngoặc kép, đi tới, Phương Bình về tới học sinh khu ký túc xá. Cùng một thời gian, Tần Phượng Thanh cũng vừa từ Nam khu trở về. Nhìn thấy Phương Bình, Tần Phượng Thanh không nói hai lời, quay đầu liền đi. Hắn bây giờ thấy Phương Bình, luôn cảm giác mình rất đau xót. Phương Bình cũng không thèm để ý, lớn tiếng nói, ai, tu luyện thật nhanh, thật là phiền phức, lại không khắc chế một chút, ta ngày mai không chừng liền thật bát phẩm, quá nhanh. Ngoặc kép, giờ khắc này, chung quanh đi ngang qua học sinh, nhào nhào tự ti sắp khoan thành động. Tần Phượng Thanh bộ pháp tăng nhanh hơn rất nhiều, sắc mặt tím lại. Người tiếp tục phách lối. ta quyết định, hôm nay liền xin đi Nam Giang làm đô đốc. Đương nhiên, trong lòng là thật sự có chút hâm mộ phát cuồng. Đến cùng vì cái gì a? Tiểu tử này ăn cơm uống nước đều tại chướng thực lực. Thời gian này thật không có biện pháp qua. Mà liền tại Phương Bình trở lại chính mình ký túc xá không lâu, Ngô Khuê Sơn vẫn là quyết định hướng cao tầng báo cáo. Bát phẩm cường giả báo cáo tin tức. Rất nhanh, tin tức liền truyền tới Trung ương. Biến dị võ giả, hư hư thực thực cổ đại cường giả phục sinh. Ngoặc kép, làm cái suy đoán này vừa ra, dù là những cái kia cao tầng, cũng rung động tột đỉnh. Suy đoán như vậy cùng phán đoán, trước đó thật không có người nghĩ tới. Trước lúc này, biến dị võ giả không có mấy người, mà lại những người này, vốn liếng trong sạch, đều là cha sinh mẹ dưỡng, kia là xác xác thật thật sự thật. Nếu như là trống rỗng xuất hiện biến dị võ giả, có lẽ những cường giả này sẽ còn hướng cái phương hướng này cân nhắc. Có thể mấu chốt không phải, nhưng mà Ma Võ cũng báo cáo một chút liên quan tới Phương Bình sự tình. Liên quan tới hắn biến dị lịch trình. Cái này, ngay cả những cao tầng này đều có chút tin tưởng. Thật rất như là cường giả phục sinh. Chẳng lẽ lại, bát phẩm trở lên, thật có thể khởi tử hoàn sinh. Nếu quả như thật như thế, kia có một số việc, coi như phức tạp. Thời khắc này Phương Bình, cũng không có quản cái này. Tùy tình bọn hắn làm sao đoán, không tầm thường nhiều một ít giám thị. Tại mặt đất, hắn cũng không làm phạm pháp phạm kỷ sự tình. Hạ địa quật, giám thị cũng vô dụng. Lúc này Phương Bình, nghĩ đến còn có dạng đồ vật không có thêm. Trở lại túc xá Phương Bình, rất nhanh liền bắt đầu cho mình không gian chữ vật khuếch trương. Một lát sau, Phương Bình ngừng khuếch trương. Giờ phút này, chi tiết của hắn lần nữa biến hóa. Tài phú, 92 ước, chuyển đổi, khí huyết, 1.000 tạp, 4.600 tạp, tinh thần, 590 hách, 825 hách, tôi cốt, 177 khối, 100%, 26 khối, 90%, 3 khối, 30% cộng, không gian chữ vật. 4 mét khối, cộng, năng lượng bình chướng, 1 vạn tài phú giá trị phút đồng hồ. Quá mắc, ngoặc kép, Phương Bình tăng thêm 3 lần, mỗi lần gia tăng 1 mét khối không gian, tiêu hao 5 ức tài phú giá trị. 3 lần xuống tới, Phương Bình triệt để đoạn mất tiếp tục gia tăng tâm tư. 1 mét khối muốn 5 ức, giá tiền này quý kinh người. Đáng tiếc không có cách nào chế tạo ra. Bằng không, thật muốn có thể biến thành chữ vật giới chỉ loại kia. 1 mét khối lớn nhỏ. Bán đi, 5 ức không chỉ a. Ngoặc kép, cường giả, đều là rất có tiền. Thật muốn có thể mang theo chữ vật trang bị. Phương Bình không chút nghi ngờ. Tông sư đều muốn đoạt bể đầu. Tiêu hao hết của cải của mình giá trị. Có thể lại tăng thêm 18 mét khối, đó chính là 22 mét khối lớn nhỏ. Đây cũng không phải là tiểu không gian. Dài 1 mét, rộng 2 mét, cao 1 mét, dạng này không gian có thể so với một cái nhỏ kích thước tiêu chuẩn thùng đựng hàng. Không thể quá lãng phí, mà lại nói tốt thiên địa lực lượng phòng tu luyện muốn mở ra. Cũng không thể thật toàn trông cậy vào lão hoàng bọn hắn. Việc này là Phương Bình nói ra, để hoàng cảnh mấy người một mực đi cung ứng, vậy thì có chút quá mức. Nếu không phải Phương Bình đưa ra, những tông sư này sẽ rất ít làm loại chuyện này, dù sao chính bọn hắn cũng muốn tu luyện. Tiêu hao quá lớn, bọn hắn cũng gánh không được. 4 mét khối cũng đủ, đựng nước có thể chứa 4 tấn. Phương Bình không có xen vào nữa không gian chữ vật. Mà là cân nhắc tiếp xuống an bài. Trong trường sự tình, còn muốn một đoạn thời gian xử lý. Bản thân hắn cũng muốn tu luyện. Ít nhất cũng phải tu luyện tới ngũ phẩm trung đoạn mới được. Sau đó, hắn muốn cân nhắc chuyến lần sau địa quật. Ma đô địa quật.